Ngụy Quân Tử thấy chết không sờn. Chương 8, ta nguyện ý, góc truyện audio.com. Hình như dạng nào cũng có thể được thừa tướng coi trọng. Nhưng mình một người mới, cấp bậc có thể tiếp xúc đến là cực nông. Thừa tướng đầu tư ở chê y người ta có chút sớm rồi. Tối thiểu phải 5 năm hoặc là 10 năm, ta có lẽ mới có khả năng trợ giúp thượng quan thừa tướng. Ngụy Quân nói. Thượng quan Tinh Phong lắc đầu. Cha ta lúc này đây không phải mưu lợi cho bản thân. Không lẽ thượng quan thừa tướng cũng có hội chứng Stockholm giống như ngươi? Ngụy Quân phun tào. Một hoàn khố công tử ngụy trang có lẽ thật sự có chút tình cảm muốn làm thánh nhân. Nhưng mà một gian tướng bêu danh khắp thiên hạ cũng chơi một bộ này thì có chút vũ nhục chỉ số thông minh của người khác mà. Thượng quan thừa tướng cũng không có vũ nhục chỉ số thông minh của hắn. Ngụy huynh, cha ta hy vọng ngươi tranh thủ một cơ hội. Cơ hội gì? Cơ hội viết sách soạn sử. Ngụy Quân nhíu mày, thản nhiên nói. Ta một người mới, cho dù vào Hàn Lâm Viện, cũng không có khả năng trực tiếp phụ trách viết sách soạn sử. Thượng quan thừa tướng sao lại tìm tới ta? Chấm, bởi vì rất nhanh, Hàn Lâm Viện sẽ viết sách soạn sử. Nhưng mà Hàn Lâm Viện trước mắt, Hàn Lâm học sĩ dưỡng ra hạo nhiên chính khí đều đã có ti chức. Ai có thể trở thành Hàn Lâm học sĩ dưỡng ra hạo nhiên chính khí kế tiếp? Người đó sẽ trở thành người phụ trách viết sách soạn sử mới. Ngụy Quân nghe thì rõ ràng. Thế giới này không phải thế giới lịch sử thường quy. Là có lực lượng siêu phàm tồn tại. Hạo nhiên chính khí không chỉ là một từ để hình dung. Mà là lực lượng tồn tại chân thật. Nho gia từ rất sớm trước đó đã xuất hiện một thánh nhân. Là đại hán vạm vỡ thân cao 2 thước. Không chỉ có giá trị vũ lực bản thân nghịch thiên, dưới tay còn có 3.000 đệ tử, đả thù, có tiền có quyền có thế, nói, đánh, phục khắp thiên hạ, cũng định ra một ít quy củ, kẻ tham sống sợ chết, vĩnh viễn không thể dưỡng ra hạo nhiên chính khí, mà sử sách ghi rõ, chỉ cho phép nho sinh dưỡng ra hạo nhiên chính khí đến viết sách, để cam đoan sách sử công chính cùng chân thật. Cho nên ở thế giới này, muốn viết sách soạn sử, không phải đơn thuần xem quan chức lớn nhỏ, mà phải nhìn người chấp bút có dưỡng ra hạo nhiên chính khí hay không. Ta bây giờ còn chưa có dưỡng ra hạo nhiên chính khí. Ngụy Quân lắc đầu nói. Thượng quan Tinh Phong mỉm cười. Ngụy huynh là tân khoa trạng nguyên. Sau khi vào Hàn Lâm Viện sẽ có tư cách vào Thư Sơn, cùng học hải, tu luyện, là người có khả năng dưỡng ra hạo nhiên chính khí nhất trong thế hệ học sinh trẻ tuổi. Hơn nữa cha ta cũng sẽ giúp ngươi. Có cha ta giúp, thêm phẩm tính cùng năng lực của Ngụy huynh. Dưỡng ra hạo nhiên chính khí ta tin tưởng chỉ là vấn đề thời gian. Ngụy Quân liếc mắt nhìn Thượng quan Tinh Phong một cái. Dưỡng ra hạo nhiên chính khí. Ngụy Quân sẽ coi như là một người tu hành. Thành ý của thượng quan thừa tướng cho là có chút quá đủ. Cho nên điều kiện khẳng định cực kỳ hà khắc. Thậm chí còn rất nguy hiểm. Nhưng, trẫm là thích chuyện nguy hiểm. Hàn Lâm Viện đến cùng là sẽ viết sách gì soạn sử gì. Mà để cho thượng quan thừa tướng để bụng như vậy. Nghe được Ngụy Quân hỏi như vậy. Thượng quan Tinh Phong buông chén rượu xuống. Y quan nghiêm túc. Vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Hắn nhìn Ngụy Quân, gằn từng chữ, chiến tranh vệ quốc. Ngụy Quân đầu tiên là ngẩn ra, sau liền phản ứng lại, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trách không được thượng quan Tinh Phong nghiêm túc như vậy. Trách không được thượng quan thừa tướng đưa ra tiền đặt cược lớn như vậy. Thì ra triều đình muốn viết sách soạn sử cho 10 năm chiến tranh vệ quốc kia. Chiến tranh vệ quốc. Chiến hỏa tràn ngập nửa giang sơn đế quốc Đại Càn. Đó là 10 năm phong vân ca iota siết động. Cũng là 10 năm rất nhiều người không muốn nhớ tới. Trong 10 năm, Đại Càn gió nổi mây phun. Có tướng quân bách chiến chết. Có anh hào rút kiếm khởi. Có đại địch từ Tây đến. Có kiêu hùng loạn thế gian. có thương sinh 10 năm kiếp, còn có tiên đế chết ở đêm trước khi thắng lợi chiến tranh. Cùng với tiền thái tử ở đâu không rõ. Hiện tại Càn Đế ngồi ở ngôi vị hoàng đế, cũng không phải con tiên đế, mà là đệ đệ tiên đế. Trừ bỏ tiền thái tử ở đâu không rõ ra, dưới gối tiên đế, còn có một nam một nữ. Vì cái gì mà tiên đế chiếu thư truyền ngôi cho đệ đệ, mà không phải con của mình? Những năm gần đây, dân gian xôn xao rất nhiều cách nói, mà nên viết sách soạn sử cho chiến tranh vệ quốc. Nhất định vòng không qua đoạn khúc mắc này, là cầm bút viết đúng sự thật, hay là viết theo ý ở trên. Ngụy Quân nhìn về phía Thượng quan Tinh Phong, Thượng quan Thừa tướng là để ta viết theo ý ở trên. Không, gia phụ hy vọng Ngụy huynh có thể đứng vững trước áp lực khắp nơi. Cầm bút viết đúng sự thật, Thượng quan Tinh Phong nghiêm mặt nói, trong ánh mắt hắn lộ ra kỳ vọng cùng áy náy. Bởi vì hắn biết, yêu cầu này của Thượng quan Thừa tướng, ở trình độ rất lớn là bảo Ngụy quân đi chịu chết. Nếu Ngụy huynh không muốn, coi như ta hôm nay chưa nói qua lời nói này. Thượng quan Tinh Phong lời còn chưa dứt, đã nghe được ba chữ. Ta nguyện ý, Ngụy quân cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Vô luận là phán đoán từ tình báo cơ bản, hay là xem từ ý tứ che giấu mà Thượng quan Thừa tướng lộ ra. Tin tức sau lưng chiến tranh vệ quốc đều tuyệt không đơn giản. Phàm là cầm bút viết đúng sự thật, khẳng định chính là muốn chết. Vậy thì quá tốt rồi. Cảm tạ Thượng quan Thừa tướng. Ngụy quân cảm thấy sung sướng ý gờ phát ra từ trong lòng. Mà Thượng quan Tinh Phong từ trong lòng cảm nhận được linh hồn cao thượng của Ngụy quân. Hắn âm thầm hạ quyết định quyết tâm, ngay cả đánh bạc tính mạng, nhất định cũng phải bảo hộ an toàn Ngụy huynh. Ngụy quân, giường cột của Đại Càn. Ngụy huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết. Ngày sau ngươi có gì sai phái, chỉ cần một câu, ta nhất định đi theo làm tùy tùng, không chối từ. Thượng quan Tinh Phong nghiêm mặt nói. Hắn đã hoàn toàn bái phục đối với Ngụy quân. Người có thể làm trạng nguyên, khẳng định có thể rõ ràng viết sách soạn sử cho chiến tranh vệ quốc là chuyện nguy hiểm cỡ nào. Nhưng Ngụy quân đã đáp ứng không chút do dự, không có tâm quân tử không để ý đến sinh tử, sẵn sàng hy sinh vì nghĩa. Tất nhiên không làm được điểm ấy, cho nên người như thế đáng để hắn tôn kính. Đưa tay không đánh được người tươi cười. Nếu Thượng quan Tinh Phong cùng cha của hắn đều muốn đẩy mình vào hố lửa, Ngụy quân tâm tình cũng trở nên vui vẻ hẳn lên. Thái độ đối với Thượng quan Tinh Phong tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần ngươi muốn ta chết, ngươi là bạn tốt của ta. Thượng quan công tử khách khí rồi. Ta là nho sinh, viết sách soạn sử, cầm bút viết đúng sự thật, thuộc về bổn phận, không đáng nhắc đến. Cách chương.